Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402, chương 403, bị thương. Trở lại tiếp theo chương trở về trang sách, giới giới. Tiểu vương nào có cái gì dị nghị? Chỉ là hiếu kỳ, hắc băng thai cao phẩm tông sư sợ không có quá nhiều a. Tiểu vương trước đó còn tại Thanh Vân Trại nghe nói, Đại Tần đất liền 17-18 tòa quận thành đều xảy ra vấn đề. Bị Lục Lâm công phá, về sau lại bị các đại thế gia chiếm lấy, Tề quốc thế gia chi loạn, giống như muốn tại Tần quốc xuất hiện lại. Đông Phương Thánh Nhân, ngươi còn có tâm tư đi diệt Thanh Vân Trại? Coi như ngươi có lòng này, thủ hạ cũng không có nhiều người như vậy a. Người ít mặc kệ có, lại phái hơn 10 cái đi. Đây không phải là đi diệt Thanh Vân Trại, kia là tại cho Thanh Vân Trại đưa đồ ăn. Thân là đời sau Hoàng Thân Vương, bản thân cũng là sở quốc quý tộc, dù cho đối mặt Đông Phương Thanh Diệp, Hạng Bình cũng sẽ không thái quá e ngại. Phải biết, tầm thường tông sư cao thủ, cho dù là tông sư đỉnh phong, tại thánh nhân trước mặt, cũng chỉ có nơm nớp lo sợ phần. Đông Phương Thanh Diệp bên cạnh mắt nhìn xem Hạng Bình, lãnh đạm nói, Tề quốc thế gia chi loạn, bất quá là một trận trò cười a, là vị kia Khương Thái Hư thụ Thanh Vân Trại mê hoặc, lợi dụng loạn quân, ép diệt vô số thế gia hào cường hoạt động, ngay cả chính Khương gia đều không bỏ qua. Hắn đã nhập ma đạo, điệu bộ như vậy, há có thể giấu giếm được người trong thiên hạ. Về phần nhân thủ, hắc băng thai cao thủ dù tổn thất không nhỏ, nhưng thân ta bên cạnh lão bộc lại còn có không ít. Hạng Bình nghe vậy, mắt nhỏ chớp chớp, lại không lại mở miệng. Thánh nhân bên người lão bộc, người bên ngoài hắn không biết, có thể Hoàng Thân Vương bên người lão bộc, hắn lại biết đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Quân nhân ở giữa, cảnh giới rất trọng yếu, nhưng quyết định thắng bại, cảnh giới chỉ là một trong số đó, thậm chí không phải trọng yếu nhất một cái nhân tố. Hạng Bình nhập sơ phẩm tông sư cảnh lúc, từng cùng Hoàng Thân Vương bên người canh cổng lão tốt đối chiến. Một chiêu tiếc bại, nhập trung phẩm tông sư về sau, lại lần nữa đối chiến. Một chiêu liền bại, nhập cao phẩm tông sư sau tái chiến, vẫn chỉ một chiêu bị thua. Mà tên kia lão bộc, chỉ là trung phẩm tông sư, vượt cấp đánh nhau chiến thắng đối thủ, Hạng Bình cũng có thể, nhưng lại phải hao phí cực lớn khí lực, mà Hoàng Thân Vương bên người một lão bộc, lại có thể một chiêu đem hắn bị thua. Bên trong chênh lệch, hắn tự nhiên minh bạch, cao thủ như vậy, nếu là có 10 cái 8 cái, Hạng Bình cảm thấy cũng muốn đủ Thanh Vân Trại uống một bình. Nếu là Hoàng Thân Vương lại bị thuyết phục, này, bất quá, hắc băng thai muốn thật đi liều, tựa hồ cũng không có gì, dù sao bây giờ bức kia quý giá dư đồ đã bị hắn ghi nhớ. Thật làm cho hắc băng thai cùng Thanh Vân Trại lưỡng bại câu thương. Nói không chừng về sau còn có thể thiếu cái đối thủ cạnh tranh. Một đôi lông mày chổi hạ, tiểu nhãn châu tử đi dạo về sau, đối Hoàng Thân Vương Hạng Trụ cười nói, có người liền tốt, có người liền tốt, chất nhi cáo lui, dứt lời, quay người rời đi, đợi hắn sau khi đi. Đông Phương Thanh Diệp trên mặt lãnh đạm hiển hiện một vòng quái dị. Nói, thường nghe Hoàng Thành Tư tiểu bá Vương Vũ Dũng bá đạo có 102 thế hệ tuổi trẻ, chỉ là không hiếu động tâm tư, bây giờ xem ra, truyền ngôn quả nhiên có nhiều sai lầm. Hạng Trụ lắc đầu, cũng không muốn nói chuyện nhiều việc này. Hắn trầm ngâm sơ qua nói, Đông Phương huynh, Thanh Vân Trại chi tai họa, cuối cùng tuy nhiên tại Hầu Vạn Thiên, trừ bỏ Hầu Vạn Thiên, những người còn lại tuy nhiên giới tiền, ngươi cần gì phải nóng lòng nhất thời. Đông Phương Thanh Diệp lãnh mạc nói, không phải ta nóng vội, chỉ phu tử trên núi vị kia thay đổi chủ ý. Hạng Trụ nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình. lập tức liền kịp phản ứng, lắc đầu nói, không trách Cơ lão huynh biến chủ ý, Đông Phương huynh ngươi liên tục hai lần xuất thủ, hay là lấy thanh lấn phàm, Cơ lão huynh làm sao có thể không kiêng kỵ hắn về phía sau. Khương Thái Hư không chịu nổi Đông Phương huynh thủ đoạn, lưu lại một cái Hầu Vạn Thiên, là cố ý kiềm chế ngươi. Huống chi, liền trước mắt mà nói, Thanh Vân Trại cùng Hầu Vạn Thiên cũng chỉ cùng Hắc Băng Thai có thù. Thấy Đông Phương thanh mặt, lá sắc khó nhìn lên, Hạng Trụ khoát tay cười nói, Đông Phương huynh chớ có gấp, Cơ huynh cũng không phải muốn lâu dài như thế. Đợi Khương Thái Hư thành thánh về sau, có thể tự chu Hầu Vạn Thiên biến số này. Hầu Vạn Thiên tu chính là hữu tình nói, bi tình kiếm, tuy nhiên dưới mắt nhìn, uy lực càng hơn một bậc, nhưng mà trong lòng của hắn có lo lắng, sơ hở liền nhiều, lâu dài không thể, rất nhiều chuyện, không phải đi xa bên ngoài liền có thể tránh đi. Đông Phương Thanh Diệp nghe vậy, nhìn ra Hạng Trụ đối với hắn đề nghị chi ngôn cũng không có hứng thú bao nhiêu. Trong lòng biết vị này sợ cũng lên để Thanh Vân Trại kiềm chế Hắc Băng Thai cùng Tần Quốc suy nghĩ. Trong lòng lạnh giận, trên mặt cũng càng thêm đạm mạc, chỉ là lãnh ngạo như hắn, cũng khinh thường nhiều lời cái gì. Đạm mạc nói câu, Thanh Vân Trại chi hoạn, đến cùng tại ai trên thân, các ngươi sẽ biết. Dứt lời, thân hình dần dần biến mất tại vương điện bên trên. Đợi Đông Phương Thanh Diệp ly mở không bao lâu, Hạng Bình liền lại xuất hiện. Hắn khó nén hưng phấn nói, Vương Thúc, Thanh Vân Trại trong tay có cái thứ tốt. Hạng Trụ nhàn nhạt ứng thanh, hỏi, Thanh Vân Trại vị kia Điền Ngũ Nương, có phải là đột phá tông sư đỉnh phong? Hạng Bình trì trệ sau ngạc nhiên nói, Vương Thúc, ngươi đều biết. Hạng Trụ con mắt mị mị, nói, nếu không phải như thế, chỉ là một cái kim cương tự, cũng chịu không được Hắc Băng Thai như thế trận thế. Hạng Bình để ý không phải cái này, hắn đem Lâm Ninh cho hắn cùng Khương Thái Hư nhìn dư đồ sự tình vội vã nói ra. Cuối cùng nói, Vương Thúc, các ngươi thánh nhân chẳng lẽ không biết Trung Nguyên bên ngoài lại có như thế rộng lớn chi thiên địa? Hạng Trụ thấy Hạng Bình như thế điên cuồng bộ dáng, rút rút khóe miệng quát, tĩnh tâm. Thanh Vân Trại ném ra ngoài một mồi, ngươi liền mắc câu. Hạng Bình nghe vậy như là một chậu nước lạnh ngược lại trên đầu, mắt nhỏ đều phiếm hồng, cắn răng nói, Vương Thúc, chẳng lẽ Lâm Ninh tên Vương Bát Đản kia dám lừa gạt ta? Hạng Trụ thở dài một tiếng nói, vừa mới người ta còn khen ngươi có lòng dạ có não tử, lúc này lại hải ngoại có thế giới khác không giả, thế nhưng không phải tốt như vậy chiếm cứ, chướng khí mọc thành bụi, quanh năm suốt tháng đến tình thiên đều không có mấy ngày, thâm lâm dày đặc, khắp nơi đều là rắn độc mãnh thú, lại hoặc đại hạn hán chi địa, nơi đó dã nhân ăn lông ở lỗ, nhưng lại biêu hãn chi cực, ngươi chuẩn bị dùng bao nhiêu nhân mạng đi lấp? Hạng Bình nghe vậy, thất vọng nói, này Thanh Vân Trại tiểu tặc, quả nhiên là lừa gạt chúng ta. Trách không được Khương Thái Hư này ngụy quân tử không thế nào động tâm. Hạng Trụ cau mày nói, không nói chuyện khác. Hạng Bình vội nói, chỉ là Lâm Ninh không chịu đáp ứng điều kiện của chúng ta. Điền Ngũ Nương thành tông sư đỉnh phong, liền không sợ Tối Băng Đài lại phái người đi công. Bất quá, hắn nói có thể hợp tác, có thể cho phép đủ dân cùng sở dân nhập thục mưu sinh. Mặt khác, hắn còn nói nhớ cùng chúng ta làm giao dịch. Làm cái gì giao dịch? Hắn nói có thể dùng chiến mã đến đổi chúng ta tạo thuyền thợ thủ công. 3 ngày sau, Mặc Trúc Viện, sắc mặt ẩn ẩn tái nhợt Lâm Ninh ngồi tại khoanh tay hành lang hạ phơi nắng. Bên người ngồi xổm một cái tiểu cô nương, cùng một đầu thật là lớn chó đen. Tiểu cửu nương nhìn xem Lâm Ninh cười hì hì nói, tỷ phu, ngươi nghỉ ngơi tốt không có a? Ngươi sao ban đêm ngủ, ban ngày ấy còn muốn nghỉ ngơi nha? chúng ta ra ngoài đùa nghịch nha. Lâm Ninh buồn bã nói. Tiểu Cửu Nhi, ngươi còn nhỏ, không hiểu tỷ phu vất vả. Tỷ phu, thật là ngày đêm vất vả. Không phân ngày đêm đâu. Lại nói, tỷ phu cũng không có đang nghỉ ngơi, mà là tại suy nghĩ chủ tính đại sự kinh thiên động địa. Tiểu Cửu Nương cười hì hì nói. Tiểu Nam nói tỷ phu lớn nhất lười. Tỷ tỷ các nàng mới là thật đáng thương vất vả. Tỷ phu chỉ biết ngoài miệng hống người. Lâm Ninh dò xét mắt nói. Sẽ chỉ miệng. Tiểu Nam nàng biết cái gì. Suốt ngày chỉ biết ăn. Lấy Tiểu Cửu Nhi trí tuệ của ngươi. Hẳn là sẽ không tin nàng lời nói ngu xuẩn a. Tiểu Cửu Nương vui vẻ gật đầu nói. Đương nhiên sẽ không. Tỷ phu không có chút nào lười. Giống như ta. Tuy nhiên không nhìn thấy làm chuyện đứng đắn. Nhưng trong lòng vẫn luôn nghĩ đến đi làm đấy. A viện tỷ tỷ đều nói. Rất nhiều chuyện muốn trọng tâm không nặng đi. Chúng ta tâm ý đến liền thật sao? Lâm Ninh. Bữa bữa. Hắn hỏi cười ngọt lịnh Tiểu Cửu Nương nói. Ngươi làm sao không đi ra đùa nghịch? Tiểu Cửu Nương bĩu môi nói. Lúc đầu nói Tiểu Nam hôm nay cùng ta đi bờ sông bắt ba ba. Sau đó đi trong rừng hái nấm. Nấu một nồi tốt canh. Có thể nàng nghe phía sau kiếm trùng truyền đến đánh nhau thanh âm. Nói tỉ tỉ các nàng lại tại luyện võ. Muốn đi nhìn, liền đem ta vứt xuống. Lâm Ninh nghe vậy, sắc mặt lại bạch ba phần. Run giọng nói, tỉ tỉ ngươi các nàng lại tại động thủ. Tiểu Cửu Nương gật đầu nói. Đúng vậy a. Tiểu Nam nói. Tỷ tỷ bây giờ hảo lợi hại. Tuy nhiên còn phải lại luyện một chút. Nói muốn nắm giữ lực lượng cái gì. Ta cũng không hiểu. Tỷ phu. Ngươi hiểu không? Lâm Ninh cười thảm một tiếng. Gật đầu nói. Hiểu. Tỷ phu hiểu sâu tận xương tủy. Ha ha. Tiểu Ninh. Ngươi sao thành bộ dáng như vậy? Đang nói. Chợt nghe ngoài viện truyền đến tiếng cười. Lâm Ninh nghe vậy nhất thời đại hỉ. Cười ha ha nói. Đại ca trở về. Cả người vào tần. Đảo loạn đại tần 800 dặm sơn hà không được an bình hầu Ngọc Xuân. Đồng đưa quạt giấy mỉm cười mà vào. Tuy nhiên đợi Lâm Ninh bước nhanh nghênh ra ngoài. Nhìn thấy hầu Ngọc Xuân đầu vai qua loa băng bó miệng vết thương đỏ thắm. Cùng trên mặt trắng bệch. Sắc mặt nhất thời khó nhìn lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,